Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 226. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 226. Họp báo. Ngày hôm sau, buổi họp báo được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng. 9 giờ, Hứa Dịch lái xe đến đón Lâm Quán Quán. Hứa Dịch mở cửa tiểu khu ra. Khi nhìn thấy Lâm Quán Quán thì giật mình. Cô ấy trông xanh xao và đen nhẻm. Mấy ngày nay vì sụt cân nên càng trông xanh xao, hốc hác và đáng thương hơn. Sắc mặt anh thay đổi. Duệ Duệ có chuyện gì sao? Sau một đêm, cô có thể đem mình giày vò thành cái dạng này. Chỉ có loại giải thích này thôi. Tuy nhiên, khóe mắt quét nhìn lại nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Lăng Dạ bình tĩnh như gió. Không đúng, nếu Duệ Duệ xảy ra chuyện, lão đại sao có thể bình tĩnh như vậy? Đây là em trang điểm. Hứa Dịch sững người một lúc. Trang điểm, Lâm Quán Quán gật đầu lia lịa, nhìn anh có vẻ nghi ngờ. Cô trợn mắt chừng một cái. Thật sự là trang điểm. Anh không tin sao? Hứa Dịch theo bản năng đưa tay ra. Vừa duỗi tay ra, anh đột nhiên cảm thấy một luồng gió âm tràn ra tới cổ khiến tóc tai dựng đứng. Vừa ngẩng đầu liền thấy Tiêu Lăng Dạ đang nheo mắt nguy hiểm nhìn anh. Hứa Dịch, Quán Quán, em chắc không sao chứ? Không sao đâu, nếu anh không tin, em sẽ tẩy trang cho anh xem. Hứa Dịch thở phào, sao em lại trang điểm thế này? Chấm, giả thành Bạch Liên Hoa. Khách sạn Tân Hải, phóng viên kia giận dữ. Anh giúp cô ta như thế? Chẳng lẽ là do Lâm Quán Quán cố tình mời đến sao? Họp báo vẫn chưa bắt đầu. Anh đang làm cái trò gì vậy? Tôi nghĩ anh mới là đang có ý đồ xấu. Vào lúc này, ở một góc của khách sạn, Lâm Đại Phúc và Tôn Hà Anh đang bí mật trốn ở đó. Lâm Đại Phúc hơi lo lắng. Hà Anh, hay chúng ta đi thôi? Hôm nay có rất nhiều người ở đây như vậy. Nếu bị phát hiện, sợ cái gì? Tôi ngược lại muốn xem sự tình đều đến mức này. Lâm Quán Quán làm sao tẩy trắng? Nhưng, Lâm Đại Phúc luôn có cảm giác không tốt. Đừng sợ, cho dù có người phát hiện, có thể nói chúng ta tới thuyết phục Lâm Quán Quán quay đầu lại. Lâm Đại Phúc nghĩ đến đây, lập tức nhẹ nhõm một hơi. Ông ta cũng muốn tận mắt chứng kiến tiểu súc sinh kia bị thân bại danh liệt thế nào. Chính xác 10 giờ, Hứa Dịch vỗ nhẹ micro. Được rồi, mọi người yên lặng đi. Buổi họp báo của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Mọi người đều im lặng chờ Lâm Quán Quán nói. Lâm Quán Quán mím môi, cầm micro. Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian ra khỏi lịch trình bận rộn để tham gia buổi họp báo này. Mục đích chính của buổi họp báo này là để làm rõ một chuyện. Các phóng viên rất ngạc nhiên. Một chuyện, Lâm Quán Quán, cô làm trò gì vậy? Không phải là mấy chuyện sao? Dụ dỗ em rể, mang thai khi chưa kết hôn. Đời tư hỗn loạn, nảy loạn chống lại cha mẹ. Ánh mắt Lâm Quán Quán lạnh xuống. Anh ngắt lời người khác như thế này có phải là không lịch sự lắm không? Cô híp mắt sắc bén. Nếu có lần sau, tôi sẽ mời anh ra ngoài ngay lập tức. Cô, phóng viên tức giận, Lâm Quán Quán nghiêm nghị nói. Tôi xuất hiện trước công chúng là để công chúng giải thích. Tôi tôn trọng công chúng và cư dân mạng. Vì vậy tôi mới mở họp báo. Trong thời gian này, mong mọi người cho tôi một chút tôn trọng. Lâm Quán Quán nói chuyện không nhanh không chậm. Tự nhiên hào phóng. Người phóng viên vừa rồi xấu hổ đỏ bừng mặt không có ý tứ lại tiếp tục gào to. Trước hết, hãy để tôi nói về tiết lộ của Lưu Minh. Tôi muốn nói rằng tôi thậm chí không biết Lưu Minh là ai. Đám người xôn xao, không đợi các phóng viên đặt câu hỏi. Lâm Quán Quán đã nhắc micro và tiếp tục. Hôm nay, tôi rất may mắn khi mời đến Lưu Minh. Người đã tung tin. Tôi muốn có mặt ở đây để đối chất với anh ta và khôi phục lại sự thật. Mọi người lại náo động. Chết tiệt, ban đầu, họ nghĩ rằng Lâm Quán Quán sẽ giải thích trong nước mắt trong buổi họp báo. Không nghĩ tới cô vừa lên đến liền bắt đầu phóng đại chiêu. Ở đường phủ, dưới sự hộ tống của hai nhân viên bảo vệ, Lưu Minh được đưa lên sân khấu. So với tinh thần phấn chấn khi tung tin vài ngày trước, khuôn mặt của Lưu Minh lúc này rất ảm đạm. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đơn giản và quần jean. Sau khi bước lên sân khấu, anh ta trông sợ hãi và hồi hộp khi đối diện với máy ảnh. Đầu phản xạ ánh sáng, Lâm Quán Quán nghĩ đến túi tóc nhận được, khóe miệng có chút giật giật, cô có chút thất thần. Lưu Minh, cô không ngờ Lưu Minh sẽ quay lại. Trên đường về khách sạn, Hứa Dịch nói với cô rằng Tiêu Lăng Dạ đã sắp xếp mọi việc. Cô chỉ cần làm theo quy trình là được. Quán Quán, hả? Lâm Quán Quán đột nhiên tỉnh táo trở lại. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt của các phóng viên. Lâm Quán Quán hắng giọng chỉ vào Lưu Minh. Tôi tin rằng mọi người đều biết người này, đúng không? Lâm Quán Quán bước đến chỗ Lưu Minh. Anh ta là Lưu Minh, người đã tung tin trên cảnh quay. Tĩnh Tĩnh nghe tôi nói. Các phóng viên lần lượt gật đầu. Bây giờ, xin Lưu Minh hãy nói cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra. Hứa Dịch đưa micro cho Lưu Minh. Lưu Minh cầm micro nhìn qua một chỗ, ngón tay run run, nuốt nước bọt nói lớn. Thật ra, tôi còn không biết cô Lâm Quán Quán. Lý do tại sao tôi lại vào chương trình. Tĩnh Tĩnh nghe tôi nói, tung tin về cô ấy, cũng là lý do thu tiền của người khác. Người đó nói chỉ cần tôi tung tin theo bà ta sẽ cho tôi 40 vạn. Phóng viên hỏi, người khác, người kia là ai vậy? Tôn Hà Anh, khung cảnh lặng đi vài giây. Lập tức một sự náo động nổ ra. Tôn Hà Anh là ai mà sao cái tên này quen thế? Cái gì? Tôn Hà Anh là mẹ kế của Lâm Quán Quán. Không thể nào bà ta tìm người vạch trần Lâm Quán Quán. Bà ta có ích lợi gì? Trong góc, Tôn Hà Anh run lên vì tức giận. Đôi mắt cay cú nhìn Lưu Minh trên sân khấu. Đồ khốn kiếp, cầm tiền lão nương. Vậy mà còn dám cắn ngược lại lão nương một ngụm. Lâm Đại Phúc có chút căng thẳng. Vợ à, Lưu Minh trở về rồi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Sợ gì? Cô ta nói chúng ta mua Lưu Minh thì phải có bằng chứng. Nếu không có thì ai tin cô ta? Chấm, đúng vậy. Lâm Đại Phúc thở phào nhẹ nhõm. Lập tức nhìn về phía sân khấu một lần nữa. Cách chương.